Chiến thần bất bại, chương 3172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thanh kiếm dài đó sắp đâm đến trước ngực, Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý giơ tay lên, sau đó lấy hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm. Ánh sáng màu vàng chói mắt lưu động trong hư không, uy thế mạnh mẽ bị Tiêu Chính Văn hóa giải. Sức mạnh vốn dĩ có thể hủy diệt trời đất lại biến mất không còn tồn tại chỉ trong tích tắc. Không, không thể nào. Cậu, sao cậu có thể làm được? Kỵ sĩ Thánh Điện sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù đòn tấn công này của hắn chưa chắc có thể lấy mạng Tiêu Chính Văn, nhưng chắc chắn không thể bị anh hóa giải dễ dàng như thế. Không thể, trên thế giới này có quá nhiều thứ anh không thể giải thích được. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó giơ tay lên, thanh kiếm dài đó đâm thẳng về phía Hô Đa đang ở phía sau. Lúc này ba người đã không muốn nghĩ quá nhiều nữa. Hiện giờ Tiêu Chính Văn vẫn thấp hơn họ một tầng cảnh giới, nhưng có thể khiến bọn họ xoay mòng mòng. Nếu cho thêm thời gian, còn ai có thể làm gì được cậu ta? Bây giờ họ chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt tai họa đau đầu Tiêu Chính Văn này. Nhưng vừa rồi Hô Đa vẫn còn nắm chắc phần thắng, vẫn chưa thể đánh trúng vào phía sau Tiêu Chính Văn thì bỗng bị một thanh kiếm dài màu vàng đâm đến. Xoẹt, một luồng sáng vàng phản chiếu vào mắt ông ta. Hô Đa nghiêng người sang một bên theo bản năng. Mặc dù tránh được nguy hiểm, nhưng đầu vai trái lại bị cắt một đường khá sâu. Có thể nhìn thấy xương, máu chảy ra, đau đến mức Hô Đa phải kêu oai oái, cơ thể văng ngược về sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Joseph cắn vỡ ngón tay giữa. Sau đó một luồng mảng sao sáu cánh trực tiếp rơi xuống, như thể một tấm lưới lớn bao lấy Tiêu Chính Văn vào trong đó. Lúc này tất cả mọi người đều không còn để ý đến mấy chi tiết đó nữa. Trận chiến này quả thật quá mức đặc sắc. Có thể cả đời họ cũng không có cơ hội học hỏi nhiều như vậy. Thấy một mình Tiêu Chính Văn đối mặt với sự bao vây tấn công của ba người Joseph nhưng lại có thể ứng phó một cách tự nhiên, thậm chí còn liên tục làm hai người bị thương, một chút cảm giác ưu việt vẫn còn sót lại của các thế tử cũng dần bị dẫm đạp vỡ thành từng mảnh. Đám người Joseph cũng càng đánh càng hoảng hốt. Sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn đã vượt xa nhận thức của họ. Lúc này ngay cả kỵ sĩ Thánh Điện cũng bị đánh đến mức đẫm máu. Vút, Tiêu Chính Văn lại đánh một cú trúng ngực Hô Đa khiến Hô Đa văng ra xa mấy chục mét. Thậm chí ngọn núi nhỏ phía sau anh cũng bị anh đánh thành đống gạch vụn. Lúc này phần áo giáp trước ngực của hắn cũng trở nên nát bấy. Nào còn nửa phần khí thế lúc nãy. Chẳng phải các ông nói muốn giết tôi sao? Đây này, ba người các ông bắt tay với nhau thì thế nào? Hôm nay Tiêu Chính Văn tôi tiễn các ông một đoạn. Cách chương.